Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, tự tộc mưu đồ bí mật. Thần linh hoa hoa nở thấy thần, hoa lá như lưu ly, hình như có vô cùng đại đạo chi lý nở rộ. Khương thần nhanh chóng điều động ký ức, tìm ra thần linh hoa cụ thể tin tức. Loại này hoa cực kỳ hiếm thấy, cách mỗi hàng trăm hàng ngàn năm mới sẽ ngẫu nhiên có một đóa hiện thế. Xuất thế thời điểm, đại đạo hàng phúc, thiên địa tán dương, ảo diệu vô tận. Tương truyền, tại thời đại thượng cổ, thần linh hoa có thể khắc họa hoa văn đại đạo, thuộc về thiên nhiên kinh văn, coi như đối với vị liệt tiên ban người, cũng có thể có bổ ích lớn. Thậm chí có người phàm tục hoa nở thấy ta, một khi ngộ đạo thành tiên ca tụng, nhưng những này đều cũng sớm đã là quá khứ thức. Tại đương kim thời đại này, đại đạo đều ẩn tại mọi người trong nhận thức biết, cũng chỉ có hoa nở trong nháy mắt đó có đủ loại thần gì, sau đó liền sẽ biến mất hầu như không còn. Lưu lại đóa hoa, nhiều nhất chỉ là có thể làm thuốc, thoáng gia tăng đối nói thân hòa độ, nhưng hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Đóa này thần linh hoa, tựa hồ có chỗ khác biệt. Động sát chi nhãn kim quang hội tụ ở con ngươi, khương thần hai viên tựa như hòa tan như mặt trời con mắt nhìn chăm chú lên phiến địa vực này. Ân, có người đến. Tự Nguyên Tĩnh, tại sao lại là hắn? Trong mắt của hắn kim quang tán đi, giả bộ như vô sự. Xem xét thần linh hoa nở rộ kỳ cảnh, từng đạo lưu quang rơi xuống, đi đầu người, đương nhiên đó là mặc áo đen Tự Nguyên Tĩnh, còn lại còn có 3-4 tử phủ cảnh giới tu sĩ. Có là Nam Hoang bộ tộc lão tổ, có là Thần Châu tới thăm dò tu giả, đều là chí ít nắm giữ một tia đạo chi chân ý. Vừa vặn lại tại phụ cận, có thể cảm nhận được thần linh hoa dẫn phát dị thường. Mà tại một bên khác, thì là mười mấy đầu hung mãnh yêu thú. Bất quá từ khí tức đến xem, cao nhất cũng chỉ tương đương với nhân tộc tử phủ tiêu chuẩn. Lại là thần linh hoa, Tự Nguyên Tĩnh trình diện. Đầu tiên là bị thần linh hoa nở rộ cảnh sắc sở mê say. Qua trong một giây lát sau đó, mới lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, thở ngụm khí, hắn cảm thấy đạo tắc biến động, cho rằng ra cái gì chân bảo, vội vàng chạy đến, không nghĩ tới lại là thần linh hoa, xem như một chuyến tay không, là thần linh hoa, đáng tiếc, nếu là thượng cổ thế gian. Cái này một đóa hoa đủ để cho thiên tiên phía trên đại nhân vật ra tay. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là nhìn cái hiếm lạ thôi. Thần linh hoa quá hiếm thấy, cũng không phải là người người đều có thể khi nhìn đến trước tiên liền nhận ra. Mấy cái kia tử phủ, thẳng đến nghe được Tự Nguyên Tĩnh đem đóa hoa này lai lịch nói ra, mới từng cái nhao nhao thở dài, bất quá bọn hắn thật cũng không cái gì tiếc nuối biểu lộ. Phiên thiên thần trưởng, Tự Nguyên Tĩnh, chính là lục địa thần tiên, phần lớn đều biết, mà đứng tại hoa bên cạnh thanh sam thân ảnh, khí tức tối nghĩa không hiểu, chỉ sợ cũng là một tôn địa tiên, bọn họ vốn là không sao hy vọng tranh đoạt, như bây giờ, tất cả mọi người xuống dốc đến chỗ tốt gì, ngược lại không có chênh lệch, càng thêm có thể tiếp nhận, đã không có lợi ích chi tranh. Không khí lập tức hòa hoãn lại, một đám người chờ đều có chút hăng hái bắt đầu thưởng thức thần linh hoa mở ra cảnh đẹp. Chén trà nhỏ sau đó, đạo âm tiêu tán, thần quang giảm đi, tại chỗ chỉ còn lại có một đóa trong suốt sáng long lanh. Giống như lưu ly đóa hoa, thần linh hoa thời thế hiện nay mặc dù không có tác dụng gì, nhưng dù sao chân quý, lấy xuống. Có lẽ, chính khi Tự Nguyên Tĩnh suy nghĩ, chuẩn bị đem thần linh hoa bỏ vào trong túi thời khắc, bỗng nhiên, nhìn thấy kia một đạo thanh sam thân ảnh, đã một bước hướng về phía trước, đi đến thần linh hoa bên cạnh, cúi người đi, nhặt lên đến, hoa này nở rộ ở đây, bị ta chỗ cái thứ nhất nhìn thấy, cùng ta rất có duyên phận. Khương Thần khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Tự Nguyên Tĩnh. Khương Thần, Tự Nguyên Tĩnh khóe miệng hơi động một chút, thần hồn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại cân nhắc sau đó. Cuối cùng vẫn cảm thấy không có tất yếu làm một cái gân gà giống nhau sự vật cùng Khương Thần nổi tranh chấp, ảnh hưởng một lần này chân chính chuyện khẩn yếu. Đã Khương đạo huynh có hứng thú, vậy ta liền không đoạt người chuyện tốt. Hắn câu lên một tia cứng ngắc nụ cười, trong mắt không biết lóe cái gì ý vị quang mang. Ta cái này liền cáo từ, Khương đạo huynh về sau như rảnh rỗi có thể đến ta Tự tộc ngồi một chút. Tự Nguyên Tĩnh không có ra tay tranh đoạt, cái khác mấy cái tử phủ liếc nhau, càng thêm không có vì thần linh hoa động thủ dự định. Chư vị yêu bạn, nghĩ như thế nào? Sau đó, Khương Thần lại chuyển hướng một bên yêu thú phương hướng, dẫn động thần hải bên trong kia một đạo đại xích thiên kiếm ý. Chỗ sâu trong con ngươi nhiễm lên một tầng xích hồng. Cả người nguyên bản tối nghĩa không rõ khí chất lập tức trở nên cao xa hùng vĩ lên. Đạo chi vực cảnh cấu kết thiên địa, kia tím đen cự viên, trường giác giao xà, lập tức cảm giác trên thân nhiều một tầng trọng áp, gào thét một tiếng, riêng phần mình chạy trốn mở đi ra. Mắt thấy đám người chư thú lần lượt rời đi, Khương Thần cúi người đi, từ dưới đất hái lên kia đóa thần linh hoa. Tại thần linh hoa nở rộ thời điểm, cách Khương Thần hơn 10 dặm có hơn địa phương, hai cái hắc y nhân đang đứng tại một cái chắp cánh bạch hổ bên người. Chắp cánh bạch hổ vốn là cái này một mảnh địa vực bá chủ, tu vi cơ hồ có nhân loại tử phủ cấp bậc, chiến lực cường hãn, giờ phút này lại trong đôi mắt đều là sợ hãi thần sắc. Chỉ dám tại yết hầu phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Trưởng lão phát hiện kia Khương Thần đã rời đi cái kia thôn. Một người áo đen thanh âm trầm thấp nói ra, mặc kệ là cái kia hai cái đệ tử, vẫn là cái kia trong thôn cái kia tiểu oa nhi, đều là khó được thiên tài. Tổ bên trong nhân tạo thần thai đã tiếp cận trọn vẹn. Hôm nay có mấy người kia đưa tới cửa, lại có thể tiến lên một bước dài. Khác một người áo đen cũng lên tiếng ứng cùng. Phụ cận cường đại tu sĩ cũng không thiếu thốn, như trong đó có quen thuộc tộc nhân ta, có lẽ sẽ nhìn ra sơ hở. Để phòng vạn nhất, chúng ta không thể tự mình động thủ. Đầu này mèo to lại là phù hợp. Nam hoang bên trong, nhân tộc cùng yêu thú chiến đấu thật sự là chuyện thường ngày. Một đầu đại yêu trong lúc vô tình rời đi lãnh địa mình, xông vào một cái nhân tộc thôn trang, đem diệt tuyệt, mặc dù để cho người ta cực kỳ bi ai, lại cũng không là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đợi đến sự tình hoàn tất, tự nhiên sẽ có ngẫu nhiên đi ngang qua đại tu phát hiện một thảm sự này, nén giận ra tay diệt sát này yêu, không lưu một tia vết tích, nhanh chóng động thủ đi. Một người áo đen chậm rãi đi đến chắp cánh bạch hổ trước người, duỗi ra ngón tay khắc ở nó trên trán. Cái này trong rừng cự thú đối mặt cùng mình thân hình hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hắc y nhân, không dám có chút phản kháng, chỉ ở tại chỗ phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Một cái màu xám đen ấn ký, hình như thượng cổ man hoang thời kỳ giáp cốt văn chữ, tại chắp cánh bạch hổ trên trán bị hắc y nhân nhất bút nhất họa phác họa mà ra. Chắp cánh bạch hổ theo xám đen ấn ký xuất hiện, thống khổ phát ra từng tiếng kêu rên, giống như tại chịu đựng một loại nào đó to lớn tra tấn. Sau một hồi lâu, tiếng kêu rên dần dần biến mất, bạch hổ đứng dậy, trong mắt lần nữa lộ ra thân vì bách thú bá chủ hung lệ chi sắc. Đứng lên phát ra một thanh âm vang lên triệt sơn lâm gào thét. Dưới xương sườn hai cánh chấn động, hướng về nơi xa thôn trang phương hướng đằng vân mà đi. Nó trong trí nhớ, sớm đã không còn cái gì hắc y nhân. cũng không nhớ rõ có người từng tại nó cái trán vẽ xuống một cái xám đen ấn ký. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay tâm tình bực bội, không phải giết chóc này nhân loại huyết thực cho hả giận không thể. Tại nguyên chỗ, hai cái hắc y nhân nhìn qua đi xa chắp cánh bạch hổ. Ánh mắt lạnh lùng, tự tộc có thể đem cái này một khi bại lộ tất nhiên thành vì chúng mũi tên kế hoạch chấp hành lâu. Như thế, tự nhiên có hay không số thủ đoạn vì đó che giấu. Hiện tại cái này, bất quá là trong đó không có ý nghĩa một cái thuật pháp. Tiến đến thu hoạch kia Tiếu Gia Trang Diệc hai người, đều mất đi tung tích, mà cái kia Tiếu Gia Trang Diệc lại tựa như hoàn hảo không chút tổn hại. Mà cái này vị Khương Thần đệ tử, từng là kia Tiếu Diệc vị hôn thê, giữa hai bên phải chăng có liên hệ? Không thể không phòng, một người áo đen mở miệng. Không sai, khác một người áo đen cũng trịnh trọng mở miệng. Mặc dù có trùng điệp bảo hiểm tại, có thể gia tộc đại kế sắp thành, bộ phận tử đệ làm việc không khỏi đi gấp nóng này chút. Mà cái này Khương Thần có lai lịch bí ẩn, thủ đoạn thành mê, một lần này, đã là thu hoạch, cũng là thăm dò, nếu như xác thực có dị thường. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng hai người đều hiểu trong đó hàm nghĩa, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoan lệ. Liền xem như một tôn địa tiên lại như thế nào, vì tộc đàn tại đại tranh thế gian bên trong chiếm trước tiên cơ. Lục địa thần tiên, tại lăng tự truyền thừa một cái kỷ nguyên, liền xem như thiên tiên, cũng không phải là không có giết qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.